Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Gặp mặt nói chuyện, Mỗ Tửu Điếm cấp 5 sao phòng yến hội răng đèn kết hoa. Một mảnh tràn đầy đồng thú trang sức, Hoàng Tam Thạch mấy học sinh cùng người đại diện đang nghênh tiếp tân khách. Một mảnh bận rộn cảnh tượng, mà ở bên kia, bổn chàng tiệc sinh nhật nhân vật chính Hoàng Thiểu Thiểu vẫn còn ở đó. Viết bài tập ở nhà. Ở một bên Hoàng Tam Thạch dạy kèm. Ba, nếu như ta sau này cũng thi Bắc Điện, kia ta có phải hay không là không cần thành tích quá tốt? Nếu như ngươi nghĩ như vậy lời nói, sau này khi diễn viên cũng sẽ không tiền đồ. Tại sao? Ta biết ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thiết Trụ thành tích kém như vậy đều có thể. Đúng không? Có thể ngươi biết hắn có nhiều cố gắng sao? Nhưng là, Lỗ Dư ước hẹn thời điểm. Chính hắn nói, hắn chưa từng cố gắng quá. Một loại học bá nói tan học liền chơi đùa. Sau đó len lén học. Lý Thiết Trụ chụp phim truyền hình. Nhưng chưa bao giờ bỏ lại học nghiệp. Lục Bác ở đoàn kịch cho hắn học thêm đây. Mỗi ngày 2 giờ rưỡi. Hơn nữa ở đoàn kịch làm đạo diễn hắn. Vẫn mỗi ngày 6 điểm đứng lên luyện thần công. Hả? Nguyên lai là như vậy. Hoàng Thiểu Thiểu lại cố gắng làm tác nghiệp. Rõ ràng càng chăm chú rồi nhiều chút. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thiểu Thiểu rốt cuộc làm xong bài tập. Thời gian đã tới 6 giờ rưỡi. Hoàng Tam Thạch mang theo nữ nhi đi tới phòng yến hội. Lúc này, các tân khách đã tới được không sai biệt lắm. Thực ra cũng không có bao nhiêu nhân. Cũng liền 10 mấy bàn. Trong đó gần một nửa hay lại là bằng hữu thân thích. Cùng với Hoàng Thiểu Thiểu đồng học, bằng hữu cùng bọn họ các cha mẹ. Hoàng Tam Thạch không nghĩ tổ chức lớn. Cho nên, chân chính trong vòng nhân sĩ, thực ra rất ít, đều là Hoàng Tam Thạch bạn thân cùng với bọn học sinh. Cho nên, Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba liền lộ ra có chút đột ngột rồi. Ba người này chung với Hoàng Tam Thạch quan hệ tốt nhất Lý Thiết Trụ. Thực ra cũng không có thể có đầy đủ tư cách tham gia như vậy tư mật tụ họp. Ngoài ra hai cái nữ minh tinh thì càng lạnh nhạt. Tái tác, ba người này vừa vặn chính là chỗ này 2 ngày tiêu đề. Toàn bộ trên internet cũng là ba người bọn hắn hỗn loạn quan hệ nội dung. Nhưng bọn họ lại hào không tránh hiểm nghi. Cùng xuất hiện ở nơi này. Đây là có nhiều không sợ chết à? Bất quá, cũng không có người có ý đi hỏi Lý Thiết Trụ nghĩ như thế nào. Dù sao, bây giờ Lý Thiết Trụ rất mạnh. Phim ảnh và ca hát tống nghệ, 4 vị nhất thể, hành hành cũng ăn sung mặc sướng. Mà với Lý Thiết Trụ bọn họ một bàn người, cũng thật hữu hảo. Dù sao quá quen, bàn này ngoại trừ Lý Thiết Trụ cùng hắn 2 con động vật nhỏ. Những người còn lại theo thứ tự là Hà Linh, Dịch Tinh, Bành Ngọc Sướng, con dấu Phong, Mạnh Hay Không, Tạ Na Na, Từ Sơn Tranh, tổng cộng 10 người, xác định vị trí rất rõ ràng. Một bàn này là Hoàng Tam Thạch bằng hữu cùng dìu dắt trong vòng hậu bối. Bọn họ tối biết Lý Thiết Trụ gần đây thật sự lõm sâu sóng gió. Cùng với sau lưng phong hiểm, cho nên, mọi người không nói, chung quy lại là vô tình hay cố ý sẽ nhắm vào Lãnh Ba 2 mắt. Nàng tới tối đột ngột, Lý Thiết Trụ có thể mang Tùng Trúc Nhi đến. Đây coi như là nào đó đáp lại. Nhưng ngươi mang Lãnh Ba mà tính cái gì? Khiêu khích sao? Thực ra, từ lần trước Lãnh Ba cho Lý Thiết Trụ làm bạn gái sau. Trong vòng tầng chót những cái này, liền đã biết Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba quan hệ. Chuyện này liền không giấu được. Nhưng là, lấy Lý Thiết Trụ tương lai vô hạn khả năng. Cùng với song mã hết sức ủng hộ, một loại cũng không có người lấy chuyện này nhi làm văn chương. Nhưng ai biết gần đây đã có người không tin ta đây. Tạ Na Na không giấu được lời nói. Nói, Thiết Trụ, ngươi oa sọ não có bao bước. Lúc này, ngươi còn, nàng thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Minh tinh là vì chính mình đồng hương lo âu. Lãnh Ba biểu tình hơi đổi. Hà Linh là tinh danh. Cười nói, Na Na ngươi là đố kỵ sao? Đố kỵ Lãnh Ba hôm nay so với ngươi Mỹ. Lãnh Ba là đại biểu ra hàng công ty sao? Mễ tỷ để cho ngươi tới đi. chỉ cần lãnh ba gật đầu, coi như là xuống bậc thang. Nana lúng túng cười lên. Ai ngờ, lãnh ba cười nói, không phải, ta chính là vừa vặn ở kinh đô, với thiết trụ tới chùa cơm. Ha ha, ta đi, có muốn hay không như vậy mới vừa. Ngồi cùng bàn các minh tinh đều là sững sờ. Lãnh ba đây là bị đầu sắt oa lây bệnh sao? Từ Sơn Tranh giúp Lý Thiết Trụ giảng hòa. Cây cột, người Đào Hồng A Di nói người đều ở studio làm ăn ngon. Cũng đem nàng uy mập. Lý Thiết Trụ, còn có đoạn ức hồng. Lão mua cho nàng quà vặt. Từ Sơn Tranh cầm lên một viên quả đậu ném tới. Cút, giận đến mắt trợn trắng. Lão tử giúp ngươi giải vây. Ngươi ngược lại tốt. Tùng Trúc Nhi một mực không lên tiếng. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Rốt cuộc, nàng đứng lên. Nhìn đầu xa một bàn người. Một người trong đó xuyên Âu phục nam tử cao gầy. Lý Thiên Mộc, xác nhận mục tiêu sau. Tùng Trúc Nhi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gửi tin nhắn. Một, trò hay bắt đầu. Phục vụ viên tử điếm môn đang lục tục mang thức ăn lên. Mỗi một bàn các tân khách cũng đang nói chuyện trời đất. Hoàng Tam Thạch dẫn Hoàng Thiểu Thiểu kề bên bàn chào hỏi cũng thu lễ vật. Với tầm thường nhân gia sinh nhật yến cũng không kém chương trình. Rất nhanh đi tới Lý Thiết Trụ bọn họ bàn. Mọi người nhiệt lạc địa chào hỏi. Đưa lễ vật. Ít ỏi đều dài hơn cao như vậy rồi hả? Càng ngày càng xinh đẹp rồi. Hoàng mập mạp ngươi lại mập. Ít ỏi đến. Tỷ tỷ mang cho ngươi lễ vật. Hoàng Tam Thạch ngươi nhà ăn heo thức ăn gia súc rồi hả? Đều do Lý Thiết Trụ. Năm ngoái với hắn bên trên hoàn tiết mục mập 20 cân sẽ thấy cũng gầy không xuống. Ba, làm sao có thể quái Thiết Trụ ca ca? Người đi năm nửa năm sau lại mập 10 kg. Này tiểu áo bông lọt gió rồi. Cảm ơn lãnh ba. Ít ỏi, ngươi xem lãnh ba tỷ tỷ cho ngươi lễ vật là cái gì? Oa, Thiết Trụ ca ký tên CD đĩa nhạc. Cảm ơn. Tùng Trúc Nhi đưa cho ít ỏi một cái hùng bản gấu bọc sách. Hoàng Thiểu Thiểu rất lễ phép nói cảm ơn. Nhưng nắm bọc sách thời điểm biểu tình. Cũng là một lời khó nói hết. Tất cả mọi người đều đưa xong lễ vật sau. Hoàng Thiểu Thiểu nhảy nhót đến trước mặt Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ ca ca, lễ vật. Lý Thiết Trụ cười híp mắt nói. Ta chuẩn bị 3 bộ Hoàng Cương bí quyển. Lần đầu tiên mùng 2 lớp 9. Hoàng Thiểu Thiểu nhất thời vẻ mặt đau khổ. Mọi người cũng là cười. Lý Thiết Trụ, đùa, ít ỏi. Ta cho ngươi viết một ca khúc. Chờ lát nữa đi lên hát cho ngươi nghe. Ta hạ trong album cũng có bài hát này. Đến thời điểm, ta ở tên bài hát phía sau viết lên chúc Hoàng Thiểu Thiểu tiểu bằng hữu sinh nhật vui vẻ. Như thế nào đây? A, thật sao? Thật sao? Hoàng Thiểu Thiểu kích động đến dậm chân. Làm một fan mà nói. Còn có cái gì lễ vật so với cái này càng làm người ta kích động đây? Còn lại minh tinh cũng rối rít vỗ tay. Lễ vật này quả thật rất có tâm ý. Hoàng Tam Thạch sờ nữ nhi đầu. Nói cảm ơn Thiết Trụ ca ca. Lý Thiết Trụ, ít ỏi, sinh nhật vui vẻ. Hoàng Tam Thạch vô cùng vui vẻ. Nhưng đột nhiên mặt liền biến sắc. Không, không phải bài hát kia đưa đi bản khúc ca sinh nhật chứ. Làm Lý Thiết Trụ fan cứng. Nàng nhưng đối với Lý Thiết Trụ hát quá kỳ lạ ca khúc rõ ràng cực kỳ. Mọi người sững sờ, cười càng hưng phấn rồi. Bài hát kia còn đi. Lý Thiết Trụ cũng cười. Không phải, nếu như ta ở sinh nhật ngươi bữa tiệc hát bài hát kia. Ba của ngươi giống như ta liều mạng. Hoàng Tam Thạch, biết liền có thể, lại trò chuyện đôi câu. Hoàng Tam Thạch hai cha con đi một bàn. Mạnh hay không đột nhiên nói một câu. Thiết Trụ lễ vật này đưa rất tốt. Khó trách lão Quách cũng khoe ngươi. Hắn và Quách Cương Đức cũng là tốt bạn gay. Lúc này nói chuyện, cũng coi là ưỡn một cái Lý Thiết Trụ. Hắn có thể làm cũng liền chút này. Hắn thấy, Lý Thiết Trụ dùng lòng kết giao Hoàng Tam Thạch, có thể trở thành phá cuộc mấu chốt. Dù sao, Hoàng Tam Thạch ở Lý gia trước mặt cha con nói là đắc khởi lời nói. Cái vòng này rất lớn. Nhưng tầng chót số người cũng không nhiều. Trên căn bản không có bao nhiêu bí mật. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Tam Thạch mang theo nữ nhi đến trên sàn nhảy nhỏ. Hai cha con cảm tạ có mặt mọi người sau, liền đem Lý Thiết Trụ mời lên đài. Lý Thiết Trụ đã sớm chuẩn bị xong ca khúc nhạc đệm. Một bài hát mới, tuổi thơ, đưa cho ít ỏi. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, ngày ngày vui vẻ. Tiếp đó, khúc nhạc dạo vang lên. Bên hồ nước cây đa bên trên ve sầu ở nhiều tiếng kêu mùa hè, bên bãi tập trên xích đu chỉ có hồ điệp. Dừng ở phía trên, ngóng nhìn kỳ nghỉ, ngóng nhìn ngày mai, trông chờ lớn lên tuổi thơ một ngày lại một ngày một năm rồi. Lại một năm trông chờ lớn lên tuổi thơ một bài nhịp điệu phi thường yêu mỹ ca dao. Lý Thiết Trụ hát được cũng rất tốt. Hiện trường mọi người rối rít vỗ tay. Ở trên đài nghe ca nhạc Hoàng Tam Thạch nụ cười sán lạn. Con mắt của Hoàng Thiểu Thiểu bên trong lấm tấm. Lý Thiên Mộc cũng đang vỗ tay. Thật là dễ nghe. Nhưng là, vậy thì thế nào đây? Người như vậy hao tổn tâm cơ lấy lòng Hoàng Tam Thạch. Tối đa cũng chẳng qua chỉ là thiếu dập đầu hai cái đầu mà thôi. Sớm muộn cũng là muốn nhận thua. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn vốn là cũng không tới này yến hội. Là Hoàng Tam Thạch xin hắn tới với Lý Thiết Trụ giải hòa. Hoàng Tam Thạch không tham dự. Chỉ là làm một cái cầu. Lý Thiên Mộc cảm thấy. Đây là Lý Thiết Trụ yêu cầu Hoàng Tam Thạch xin hắn đến. Đó chính là nói Lý Thiết Trụ chịu thua. Nhưng là, hắn mang theo lãnh ba tới là mấy cái ý tứ. Có chút nghĩ không thông. Lúc này, hắn điện thoại di động reo. Trợ lý phát tới một cái WeChat. Là hình tiệt đồ. Thứ nhất liên quan tới Lý Thiên Mộc tin tức. Mới vừa bắt đầu ở trên mạng phong truyền. Tin tức là liên quan tới hắn 16 tuổi năm ấy không bằng lái gây chuyện bỏ trốn. Tai nạn tạo thành một người trọng thương tàn tật. Lý Thiên Mộc nhìn đi xuống đài Lý Thiết Trụ. Khẽ cau mày. Có ý gì? Tin tức này lúc trước trên mạng cũng có. Chỉ là bị phụ thân hắn tìm quan hệ đè xuống mà thôi. Cái kia bị đụng tàn xả bức. Cũng lấy được rồi một số tiền lớn. Bồi thường. Loại sự tình này có cái gì tốt sao? Cho là chuẩn bị điểm loại này chuyện cũ năm xưa. Là có thể làm tiền đặt cuộc. Theo sát lại vừa là một cái tin. Lý Thiên Mộc tuổi 17 lúc cưỡng ép cùng nữ đồng học phát sinh quan hệ. Sau đó vụ án bị tạm thời triệt tiêu. Nói là đàng gái rút đơn kiện. Cũng biểu thị là tự nguyện phát sinh quan hệ. Chuyện này sau đó, Lý Thiên Mộc xuất ngoại du học. Lý Thiên Mộc càng cảm thấy kỳ quái rồi. Nói hết rồi là tự nguyện. Sao cái gì sao? Các ngươi nhiều lắm là hoài nghi. Thì có thể như thế nào chứ? Trong vòng kia ra công tử ca không tự nguyện qua mấy cái tiểu muội tử. Ngạc nhiên. Nhìn. Kia con chó vườn liền nhận thua cũng không thế nào chịu phục a. Lại dám trả giá. A, tìm chết. Sau khi cơm nước xong lại hát khúc ca sinh nhật ăn bánh ngọt. Có chút khách mời đi. Còn lại là đến một bên phòng giải trí tiếp tục chơi đùa. Có ca hát, có đánh bia. Cũng có đánh bài. Lý Thiết Trụ cùng Lý Thiên Mộc chung một chỗ đánh snooker. Đây là còn lại các minh tinh ăn ý biểu hiện. Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba cũng không đi theo. Với Na tỷ đánh mạt trược đi. Lý Thiết Trụ đánh bia rất bình thường. Lý Thiên Mộc nhưng rất mạnh. Xa xa dẫn trước. Làm nhân vật khách mời cái nhân vật chứ. Thả binh lính đánh ra phim quảng cáo bên trong. Lý Thiên Mộc đánh vào một viên quả cầu đỏ. Nói. Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Lý Thiên Mộc liếc hắc cầu. Điện thoại di động lại vang lên. Hắn nhìn một cái, lại ngắm trộm hắc cầu, lại không có đánh, rốt cục vẫn phải buông xuống cây cơ. Trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ, ngươi đang ở đâu lấy cái video này? Lý Thiết Trụ ngốc manh nói, hút đọc cái kia, nha, ngươi không biết trong tay của ta có một hồng khách đoàn đội sao? Kêu hồng tinh thỏ, Lý Thiên Mộc không nghĩ tới sẽ cho ra loại sự tình này. Bởi vì hắn mình cũng không biết khi đó bị người quay video rồi. Người muốn làm gì? Đồng quy vu tận sao? Lý Thiết Trụ, người nên đánh thải cầu. Ta cảm thấy được fan cầu tương đối khá đánh. Lý Thiên Mộc nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ nhìn hai lần. Nằm xuống thân đánh hắc cầu. Rất chính xác. Hắc cầu chạy đáy túi đi. Lý Thiết Trụ đưa tay đem nhất định vào hắc cầu ngăn trở. Nhìn. cũng theo như ngươi nói phen cầu tốt hơn đánh. Không phải là không tin. Không nghe lão nhân lời nói. Hai cây khăn khăn xiết đến ca. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.